Đỉnh luyện thần ma, chương 1145, gian thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên nhớ viễn cổ chiến trường bên kia. Ngoài trừ cấm thánh vương ra, những người bên dưới là không có cấm, bao gồm cả ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, thậm chí là bán thánh cường giả cũng là xuất hiện không có ít. Thường thì những bán thánh cường giả này xuất thân đa số đều tại bát tinh thế lực. Chuyện này qua rất nhiều kỳ, cũng là làm cho rất nhiều thất tinh thế lực như triều tịch thánh cung bọn họ đây vô cùng không thoải mái. Cũng có nhiều lần thất tinh thế lực như bọn họ đưa chuyện này lên cửu tinh thánh cung. Nhờ những vị trưởng khống giả trên kia can thiệp, để cho những cái bát tinh thế lực kia không phái người đi vào bên trong thánh vương chiến trường cạnh tranh với lại bọn họ. Một bên là bát tinh thế lực, một bên là thất tinh thế lực. Lực lượng độ bên là quá mức chênh lệch một chút, như để cho đám kia bát tinh thế lực không màn quy củ cứ phái người vào bên trong tiếp tục. Như thế những cái thất tinh thế lực như bọn họ có thể làm ăn được gì nữa? Đáng tiếc những đại thánh cung kia không có nghe lời của đám thất tinh thế lực như bọn họ, còn là lên tiếng ủng hộ. Sau này mới biết, mỗi lần thánh vương chiến trường khai mở, cả cửu tinh thế lực cũng âm thầm phái đệ tử đi vào bên trong rèn luyện. Cửu tinh thế lực còn như thế, sao có thể đi cấm những bát tinh thế lực cho được? Nên chuyện này vẫn cứ là kéo dài cho đến tận hôm nay. Tình cảnh hiện tại, so sánh với những người kia, lấy hắn thánh thể hóa thần hậu kỳ đại thành, quả thật là không đáng xem. Đi vào bên trong kia cũng là nắm chắc cái chết trong tay. Lần này vì là bế quan lâu ngày không có hiệu quả, hắn cũng là muốn ra bên ngoài cho tỉnh táo lại một chút. Cũng là đúng lúc Dương Tiểu Mi đến mời hắn đến đây, hắn cũng là thuận lý thành trương cùng nàng đến nơi đây một chuyến. Đại thánh tử, cái kia viễn cổ chiến trường, Tiểu Mi cũng là muốn tham gia. Đến khi đó, ngài cũng là nên chiếu cố Tiểu Mi một chút a. Dương Tiểu Mi đương nhiên là không có lật tẩy dung tinh quyết đang lo lắng trong lòng. Nàng là cười ngọt như mía lùi lên tiếng lấy lòng nói. Cái này thì là chuyện đương nhiên. Chỉ cần dung tinh quyết ta tại, ở viễn cổ chiến trường, tuyệt đối không ai có thể làm gì được nàng. Dung tinh quyết ôm cái này Dương Tiểu Mi vào trong lòng, lên tiếng cam đoan nói. Cái này Dương Tiểu Mi làm nũng với Liam hắn như vậy, cũng là lần đầu tiên. Hắn có chút không hiểu, nhưng mà hắn lại rất thích cái này cảm giác. Dung tinh quyết cam đoan với lại Dương Tiểu Mi cũng không phải là không có cơ sở. Dù là thực lực của hắn tại bên trong viễn cổ chiến trường kia không phải là cao nhất, nhưng đừng có quên, hắn là con của đạo thể thánh vương chí cường giả. Bảo vật trong tay của hắn còn ít hay là sao? Chỉ cần trích ra một vài món, cũng là đã đủ cho Dương Tiểu Mi bình an bên trong viễn cổ chiến trường kia. Chỉ là Dung Tinh Quyết cũng không có nghĩ đến, Dương Tiểu Mi thân phận cũng là thánh vương đệ tử. Những thủ đoạn trong tay nàng tuy có kém Dung Tinh Quyết thật, nhưng mà là không có kém bao nhiêu. Nàng như thế nào lại cần đến sự trợ giúp của Dung Tinh Quyết nhiệt tình đến như vậy? Chờ cho ngươi toàn mạng đến được viễn cổ chiến trường, khi ấy hãy nghĩ đến chuyện bảo hộ cho bản tiểu thư cũng là không có muộn. Dương Tiểu Mi ánh mắt có chút sắc lạnh, trong lòng âm thầm nghĩ, nàng là đưa Dung Tinh Quyết đến nơi này, cũng không phải là vui chơi cái gì, mà là đang thực hiện một cái kế hoạch trong lòng. Như kế hoạch này của nàng thành công mà nói, đại thù của nàng không cần chờ đến vị sư tôn kia trở về, cũng rất nhanh liền có thể được báo. Đương nhiên, trong kế hoạch của nàng, cái này Dung Tinh Quyết là biến thành một cái quân cờ. Thật tốt một con cờ. Trong lúc cần thiết, sẽ đem con cờ này vứt bỏ đi. Như không mà nói, nàng cũng không cần hạ mình khép nép với lại Dung Tinh Quyết như bây giờ. Hiện tại để cho tên này chiếm tiện nghi thêm nhiều một chút, mấy hôm sau, nàng sẽ cho y biết. Dương Tiểu Mi nàng tiện nghi, không phải là dễ dàng chiếm đến như vậy. Đăng thiên tháp tầng thứ nhất, ầm ầm, không có thiên đạo linh vân sao? Cái này đăng thiên tháp so với lại đăng thiên tháp của Hỗn Nguyên Thánh Vương, cũng thật sự quá tệ. Phất tay đem một đám trăm con hư ảnh phàm thể yêu tôn sơ kỳ tiểu thành tam đầu hỏa sư yêu thú diệt đi.

Len lút, cách chương.